Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 321, C321, khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Hoàng Thừa Quốc nghiêm trọng, trực tiếp nói, người Long Tổ xuất động toàn bộ, bảo vệ ở những thành thị ven biển kia, một khi có quái vật lên bờ, chém giết toàn bộ bọn chúng. Tổ trưởng, đó không phải là hoàn toàn bại lộ chúng ta trước mặt mọi người sao? Cố Linh Kiệt nói, đây là một tai nạn vô cùng to lớn. Lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Hoàng Thừa Quốc nghiêm túc nói. Vâng, tổ trưởng, tôi lập tức đi sắp xếp. Cố Linh Kiệt đáp một tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Hoàng Thừa Quốc và Từ Ngọc Cường liếc nhau một cái. Hoàng Thừa Quốc cười nói. Ha ha, tai nạn này lại làm cho tôi nhớ tới tình cảnh mấy chục năm trước đối kháng các thế lực dị năng giả ở nước ngoài. Đúng vậy, đáng tiếc chính là, Chính Lâm lại không có ở đây. Bằng không ba người chúng ta lại có thể sóng vai tác chiến. Từ Ngọc Cường lão nhân thở dài nói, Chính Lâm trở về nhà cũ của mình, nhất thời còn không tới được. Khuôn mặt Hoàng Thừa Quốc kiên định nói, nhưng mà, cho dù chỉ có chúng ta, cũng phải giải quyết trận tai nạn này. Từ Ngọc Cường lão nhân nặng nề gật gật đầu, theo đó, một cỗ khí thế vô cùng to lớn tản ra. Cho dù thật sự có nguy cơ cực lớn, bọn họ cũng sẽ không hề lùi bước. Quái thú mặc dù công kích mãnh liệt, nhưng cũng không gây ra hỗn loạn ở lãnh thổ Hoa Hạ, hơn nữa lại là đêm tối. Nhưng ngày hôm sau, toàn bộ trang web tin tức của Trung Quốc đều tràn ngập tin tức về con quái vật này. Không chỉ ở thành phố Hải, ở những nơi khác cũng có quái vật tồn tại. Trong thành phố Hải xuất hiện quái vật đầu cá bốn chân khổng lồ, thành phố Ninh xuất hiện quái vật đầu rắn khổng lồ, thành phố Đồng xuất hiện quái vật thằn lằn khổng lồ, ở hầu hết các thành phố ven biển. Hầu như tất cả các loại quái vật khổng lồ đều xuất hiện. Thậm chí tin tức nước ngoài cũng truyền đến, đêm qua, các nơi trên thế giới cũng đều bị quái thú này tập kích. Một sự hoảng loạn không thể giải thích được lan truyền trong đám đông, các bạn, bởi vì những quái vật này sau này còn có thể còn xuất hiện, cho nên trường học tạm dừng học, các em đều trở về nhà, tạm thời không nên đi ra ngoài. Khi nào lên lớp, giáo viên sẽ thông báo cho các em. Giáo viên nói với các sinh viên trong lớp học Đại học An. Các sinh viên lặng lẽ lắng nghe, nhưng không hề có niềm vui của kỳ nghỉ. Những sinh vật biển khổng lồ này thật sự là quá cây ết ủng bố. Mặc dù rất nhanh đã bị tiêu diệt, nhưng trong lòng bọn họ xác thực vẫn có vẻ sầu lo, sợ chúng còn có đồng bọn một lần nữa lên bờ. Dù sao đêm qua cũng có thương vong cực lớn. Nhã Lộ, trường học tạm thời nghỉ, cậu chuẩn bị đi đâu? Trương Doanh nhìn Vương Nhã Lộ hỏi, đúng, Nhã Lộ, nếu không hay là cậu ở lại với tớ ở thành phố Hải. Sống trong nhà tớ nè, cha mẹ tớ đều rất thân thiện, Lý Diễm ở bên cạnh cười nói, không cần đâu, Vương Nhã Lộ nhẹ giọng cự tuyệt nói, tớ định trở về thành phố Đồng. Chuyện linh dị, Nhã Lộ, thành phố Đồng tuy rằng điều kiện cũng được, nhưng còn gần bờ biển hơn so với thành phố Hải, mức độ nguy hiểm càng cao, cậu trở về có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trương Doanh ở bên cạnh khuyên nhủ, những quái vật kia cơ hồ đều là đổ bộ ở thành thị ven biển, càng là gần biển, chính là càng thêm nguy hiểm. Vương Nhã Lộ lắc đầu, nói, nhà của tớ ở đó, thái độ của cô rất kiên quyết. Vậy cậu cẩn thận một chút a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Trương Doanh lo lắng nói, các cô thu thập hành lý của mình, cũng chuẩn bị về nhà. Đúng rồi. Lúc các cậu nhìn thấy Dương Thiên có thể nhắc anh ấy gọi điện thoại cho tớ hay không? Tớ gọi cho anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy cũng không nghe máy. Vương Nhã Lộ suy nghĩ một chút, nói với đám người Trương Doanh. Nhã Lộ, Ai Cơ, Dương Thiên kia á, cậu. Cậu nên từ bỏ những suy nghĩ của mình đi. Cậu xem cậu bây giờ tiều tụy thành bộ dáng gì rồi. Trương Doanh suy nghĩ một chút, vẫn là khuyên nhủ. Tuy rằng đây là chuyện của Vương Nhã Lộ. Nhưng cô thật sự không muốn nhìn Vương Nhã Lộ như hiện tại. Vương Nhã Lộ lắc đầu, cũng không biết là có ý gì. Khoát tay với đám người Trương Doanh, nói, tạm biệt, hy vọng chúng ta còn có thể mau chóng gặp mặt ở trường, Lộ Lộ, tạm biệt. Ba người Trương Doanh cũng vẫy tay với nhau, một số bạn học khác cũng đang nói lời tạm biệt. Lần này chuyện quái vật không giải quyết triệt đề, có thể các trường học ở thành phố ven biển bọn họ đều phải đóng cửa. Ngồi trên xe lửa trở về thành phố Đồng, trên mặt Vương Nhã Lộ có chút lo lắng, lại bắt đầu gọi số điện thoại của Dương Thiên, nhưng vẫn không có người nghe máy. Anh Tiểu Thiên, anh rốt cuộc làm sao vậy? Sẽ không xảy ra chuyện chứ? Trong lòng Vương Nhã Lộ có một loại lo lắng. Trong lòng cô có loại cảm giác, nếu Dương Thiên lần này không nghe điện thoại thì mình có thể không có cách nào liên lạc với Dương Thiên nữa. Anh Tiểu Thiên, anh nhất định phải nghe điện thoại đó. Vương Nhã Lộ yên lặng cầu nguyện trong lòng. Bí cảnh huyện A, trong hồ linh dịch thuần túy, một thân ảnh thật lớn ngồi xếp bằng, thân thể này lại đạt tới gần 10 mét, nhìn qua rất là dọa người. Khuôn mặt nhìn lại chính là Dương Thiên, chỉ là tương đương với thân thể của hắn bị phóng đại rất nhiều lần, giống như một người khổng lồ, dao động trên người hắn rất là vững vàng, nhưng thông qua khí tức trong mũi hắn, còn có thân thể rất nhỏ trôi nổi, có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng thật lớn, phảng phất ẩn giấu trong cơ thể. Một khi bộc phát ra, đó chính là hủy thiên diệt địa. Cách chương